Giữa hè, quyển 2 chương 36, góc truyện audio.com. Việc Phương Trọng Tín chết là kết cục ngoài suy nghĩ của La Mân cùng Tô Việt. Hai người yên lặng nhìn cảnh sát đem thi thể của hắn nâng trên xe cứu thương. Tinh thần Hứa Viêm đã bị kích động thật lớn, lúc đầu điên cuồng, càng về sau càng trầm mặc. Nàng cùng mẹ mình được xe cứu thương chở đến bệnh viện. Từ cục cảnh sát đi ra đã là rạng sáng 4 giờ, nhìn bầu trời sáng sớm, La Mân nhẹ nhàng ôm lấy người Tô Việt. Ngày mở phiên tòa phúc thẩm Vương Lập Gia, rất nhiều người đến, ngồi ở hàng ghế thứ nhất chính là người yêu của hắn Trương Hiểu Phong. Buổi sáng, chánh án tuyên bố mở phiên tòa, pháp đình sao vang theo. Thẩm vấn bị cáo Vương Lập Gia ra tòa. Ngay sau đó, cảnh sát tòa án áp giải Vương Lập Gia với mái tóc bị cắt ngắn tiến nhập thẩm lý và phán quyết đình. Nhìn gương mặt tiều tụy mà gầy yếu của người yêu mình, Trương Hiểu Phong nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Lập Gia, hắn khẽ gọi tên tình nhân, dường như cảm nhận được có người gọi tên mình. Vương Lập Gia ngẩng đầu hướng về này nhìn thoáng qua, khi nhìn đến Trương Hiểu Phong, hắn vẫn không chút biểu tình, không khỏi hiện lên một nụ cười thản nhiên. Chính là nụ cười này làm cho Trương Hiểu Phong lòng chua xót không thôi, mãnh cúi đầu ghé vào trên đầu gối chính mình, nhịn không được nước mắt tuôn như mưa. Lúc này, La Mân ngồi ở bên cạnh hắn không khỏi an ủi, vỗ vỗ bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: Hãy kiên cường lên, đừng làm cho Lập Gia khổ sở. Trương Hiểu Phong cực lực khống chế được tâm tình của mình, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía người yêu với vẻ mặt hơi hơi lo lắng, cố gắng nở một nụ cười. Luật sư Nguyên cáo lên án xong, sau khi được chánh án đồng ý, Tô Việt đứng dậy, bắt đầu đặt câu hỏi cùng Vương Lập Gia. Tô Việt, ta muốn hỏi bị cáo một chút, hung án cùng ngày, ngươi là đến nhà Hứa Trọng Đạo lúc mấy giờ? Vương Lập Gia, khoảng 9 giờ tối. Tô Việt, vì sao ngươi cùng người bị hại xảy ra tranh chấp? Vương Lập Gia thuật lại, hắn lấy em gái của ta uy hiếp ta nói, nếu ta sau khi tốt nghiệp không trở về cổ thành, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cả nhà ta, còn đe dọa ta nói, nếu ta không nghe hắn, hắn sẽ cường gian em gái ta. Tô Việt nghiêm mặt nói, hắn vì cái gì muốn bắt em gái của ngươi áp chế ngươi, bởi vì nguyên nhân gì? Chỉ thấy Vương Lập Gia nói một cách khó khăn, bởi vì ta không đồng ý cùng hắn tiếp tục quan hệ đồng tính nữa. Lúc này, chỉ nghe bàng tính chỗ ngồi một trận ồ lên, chánh án không khỏi gõ pháp truy trang nghiêm nói. Yên lặng, Tô Việt tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi là từ khi nào thì bắt đầu cùng người bị hại quan hệ đồng tính? Vương Lập Gia gian nan nói. Từ khi trung học đã bắt đầu, Tô Việt lần thứ hai mở miệng hỏi. Xin hỏi bị cáo, ngươi còn nhớ rõ tình cảnh khi lần đầu tiên cùng người bị hại phát sinh quan hệ không? Vương Lập Gia hơi hơi nhắm mắt lại, thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Nhớ rõ, đó là một lần sau khi học thể dục xong, hắn muốn ta giúp đem các dụng cụ thể dục tới nhà kho, là ở chỗ này cường bạo ta. Lúc này, chỉ nghe bàng tính chỗ ngồi lần thứ hai vang lên nhiều tiếng xì xầm, chỉ nghe luật sư Nguyên cáo cực kỳ bất mãn nói. Chánh án, ta phản đối luật sư biện hộ hỏi bị cáo vấn đề riêng tư, ta cho rằng điều này cùng bản án cũng không liên hệ. Lúc này, chỉ nghe Tô Việt thần sắc thong dong hướng chánh án nói. Góc truyện audio.com. Chánh án, ta yêu cầu bị cáo trả lời những vấn đề này có thể là điểm mấu chốt làm sáng tỏ vụ án, đều không phải theo như lời luật sư Nguyên cáo, chỉ thuộc loại vấn đề riêng tư của bị cáo. Chánh án gật đầu đồng ý, hắn tiếp tục hỏi Vương Lập Gia, Tô Việt không khỏi cất cao giọng nói. Ta muốn hỏi bị cáo, ngươi vì cái gì lại đem theo dao gọt hoa quả đến nhà người bị hại? Vương Lập Gia vẻ mặt đau đớn nói. Ta thật không phải là muốn giết người, ta là sợ hãi hắn lại uy hiếp ta, muốn ta cùng hắn phát sinh quan hệ, cho nên muốn đến lúc đó hắn chỉ cần dám ép buộc ta, ta mượn dao nhỏ này hù dọa hắn, ta hoàn toàn không nghĩ tới muốn giết hắn. Tô Việt nói, ngươi khoảng mấy giờ ngươi rời khỏi nhà người bị hại? Vương Lập Gia, đại khái 9 giờ rưỡi. Tô Việt, từ nhà người bị hại đi ra sau, ngươi đi nơi nào? Vương Lập Gia, ta bởi vì trong lòng sợ hãi, nên đã đi xe suốt đêm về tới Vân Huyền. Tô Việt gật gật đầu. Ta tạm thời không có gì muốn hỏi nữa. Chánh án ý bảo hắn ngồi xuống sau, luật sư Nguyên cáo đứng lên, sau khi được chánh án đồng ý tiến lên hỏi bị cáo. Luật sư Nguyên cáo, ta muốn hỏi bị cáo, ngươi là khi nào thì nhận thức Nguyên cáo? Vương Lập Gia, 7 năm trước, luật sư Nguyên cáo mỉm cười. Bởi vì nguyên nhân gì ngươi đến trường ở cổ thành? Vương Lập Gia thần sắc ảm đạm, là Hứa Trọng Đạo, hắn nói có thể đem ta đến trường cổ thành. Luật sư Nguyên cáo hỏi tiếp. Trong lúc ngươi ở trường cổ thành, phí dụng đều là ai bỏ ra vậy? Vương Lập Gia bất đắc dĩ nói. Là Hứa Trọng Đạo, luật sư Nguyên cáo gật gật đầu tiếp tục mỉm cười nói. Học phí học đại học thì sao? Vương Lập Gia đau đớn nói. Cũng là hắn, luật sư Nguyên cáo nói. Như vậy chúng ta có thể lý giải như vậy hay không? Ngươi lúc trước không có khởi tố cùng truy cứu nguyên cáo cùng ngươi phát sinh quan hệ đồng tính, nguyên nhân căn bản chính là nguyên cáo cho ngươi tiền trả học phí đến trường. Chỉ thấy Vương Lập Gia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt tối như mực, tràn đầy phẫn nộ nhìn luật sư nguyên cáo. Luật sư nguyên cáo cũng không định buông tha hắn, từng bước ép sát. Ngươi cùng nguyên cáo quan hệ duy trì bao nhiêu năm? Vương Lập Gia lạnh lùng nói. 7 năm, lúc này, chỗ bàng tính lại là một mảnh ồ lên. La Mân không khỏi nhăn nhíu mày, đây là có chuyện gì, nếu cứ tiếp tục hỏi như vậy, tình hình đối Vương Lập Gia rất bất lợi à, hắn không khỏi đầy mặt sầu lo nhìn về phía người yêu mình, chỉ thấy Tô Việt ngồi ở chỗ kia, thần sắc lại vẫn bình tê ĩnh như cũ. La Mân đành phải kiềm chế sự nóng lòng, tiếp tục nghe luật sư nguyên cáo ép hỏi bị cáo. Xin hỏi bị cáo, trong lúc ngươi ở trường đại học có giao bạn trai hay không? Vương Lập Gia âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể không trả lời vấn đề này. Luật sư nguyên cáo nhìn về phía chánh án, ta nhận thấy vấn đề này rất trọng yếu, cũng là điểm mấu chốt vì cái gì nguyên cáo lại hành hung giết người. Chánh án gật gật đầu, nghiêm túc nói, thỉnh nguyên cáo thành thật trả lời. Vương Lập Gia vẻ mặt kích động đứng lên, ta có quen bạn trai, nhưng việc này hết thảy không có liên quan một chút nào với hắn. Luật sư nguyên cáo thần sắc bình tĩnh, khẩu khí lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com, bởi vì quen bạn trai mới cho nên ngươi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người bị hại, vì thế, vào 9 giờ tối ngày XX, ngươi cầm con dao hoa quả đi vào nhà người bị hại ở Hòa Bình Tân Gia Viên, thế nhưng người bị hại không đồng ý chuyện các ngươi chia tay, vì thế bắt đầu xảy ra cãi vã, trong lúc tranh cãi, ngươi giết người bị hại. Vương Lập Gia kích động kêu lên, không phải như thế, không phải, là hắn mạnh hơn bức ta không đồng ý, hắn nhào lên trước ngăn chặn ta liều mạng phản kháng, nhưng không thoát khỏi hắn được, lúc này mới nhớ tới dùng dao đâm hắn, không phải như ngươi nói vậy, không phải. Chánh án, ta phản đối, này rõ ràng là luật sư nguyên cáo dẫn dắt bị cáo. Lúc này, Tô Việt vẫn luôn bình tĩnh không khỏi căm giận lên tiếng. Phản đối thành lập, chánh án nhìn về phía luật sư nguyên cáo, chú ý ngôn từ của ngươi, luật sư nguyên cáo phẫn nộ nói. Ta tạm thời không có gì hỏi nữa. Lúc này, Trương Hiểu Phong vẫn ngồi ở chỗ bàng tính, sắc mặt khó coi, ánh mắt chăm chăm nhìn mình người yêu, tay cầm thành quyền, toàn thân không kiềm chế được run rẩy. La Mân lần thứ hai vỗ vỗ tay hắn, yên tâm, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì đâu. Lúc này, chỉ thấy Tô Việt lần thứ hai đứng dậy, cao giọng nói. Chánh án, các vị bồi thẩm, rốt cuộc bị cáo là bị hiếp bức hay là tự nguyện cùng người bị hại phát sinh quan hệ đúng là mấu chốt bản án, ta ở đây có một chứng cứ, đủ có thể chứng minh, đương sự của ta là bị Hứa Trọng Đạo cường gian sau cũng uy hiếp cùng duy trì quan hệ đồng tính. Khi Tô Việt vừa dứt lời, bàng tính đang yên lặng nhịn không được lại là một mảnh ồn ào. Yên lặng, chánh án không thể không lần thứ hai sao hưởng liệu pháp truy. Tô Việt đưa ra cuốn nhật ký tình yêu được lấy từ trong nhà Hứa Trọng Đạo và các bản ghi chép chi tiết về những người có liên quan trong nhật ký, nói. Cuốn nhật ký này cộng thêm các tư liệu ghi chép về 32 thiếu niên bị hại, trong đó 28 trang, nội dung có đề cập tới đương sự của ta, bản ghi chép kể lại Hứa Trọng Đạo là như thế nào uy hiếp đương sự của ta cùng các chi tiết trong quá trình quan hệ. Chúng ta thông qua cục công an kiểm tra bút ký trong cuốn nhật ký cùng các thư kiện trước đó của Hứa Trọng Đạo là giống nhau, hoàn toàn chứng thật cuốn nhật ký này là tính thực. Hắn đem các tư liệu sao chép trình lên chánh án và các vị bồi thẩm đoàn, trật tự trong tòa án lại không thể khống chế được. Yên lặng, chánh án đành phải dùng sức gõ pháp truy. Luật sư nguyên cáo căn bản không có nghĩ đến chuyện sẽ có cuốn nhật ký tình yêu này xuất hiện, không khỏi nao nao. Chánh án, ta đây còn có một phần tư liệu, là báo cáo kiểm nghiệm thi thể Hứa Trọng Đạo của Cục Công an Pháp Kiểm lúc trước, lúc ấy, sau khi nhận được điện thoại báo án từ con gái Hứa Trọng Đạo, 11:40 thị Cục Công an chạy tới hiện trường, căn cứ kiểm nghiệm thi thể tại hiện trường, phán định thời gian tử vong Hứa Trọng Đạo hẳn là không vượt qua 1 giờ, cũng chính là ở khoảng 10:40 phút. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, căn cứ theo bản ghi chép giải phẫu thi thể, nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bởi vì dao đâm vào trái tim làm cho mất máu quá nhiều mà chết. Tô Việt mặt hướng mọi người nói, chính là căn cứ theo như lời đương sự của ta, đêm hôm đó khoảng 9:30 hắn ngồi trên xe taxi quay về Vân Huyền. Góc chuyện audio.com, ta sau đó có kiểm chứng qua tìm được tài xế taxi lái chiếc xe ngày đó, hắn cũng chứng thật vào lúc 9:40 quả thật có người thanh niên ở trên lộ trình độ lên xe của hắn, mà trải qua thí nghiệm thực địa từ Hòa Bình Tân Gia Viên đến lộ trình độ nếu chạy bộ phải cần thời gian khoảng 10 phút, như vậy liền chứng thật đương sự của ta đúng là lúc 9:30 từ nhà Hứa Trọng Đạo đi ra. Luật sư nguyên cáo không khỏi nhướng mày, vậy có thể chứng minh vấn đề gì? Tô Việt mỉm cười, điều này có thể thuyết minh vấn đề rất trọng yếu, mọi người thỉnh xem. Hắn tiếp theo đưa ra ảnh chụp vết thương trên thi thể Hứa Trọng Đảo. Đây là vết thương chí mệnh, mọi người xem nó cùng những vết thương khác có cái gì bất đồng. Luật sư Nguyên cáo không khỏi hơi nhíu mày, Tô Việt bình tĩnh phân tích nói. Mọi người có phát hiện hay không, ngoại trừ bỏ vết thương nơi trái tim, những vết thương do dao khác đều hơi thiên hữu. Hắn bình tĩnh xoay người hướng về phía chánh án, mà vết dao nơi trái tim lại hơi thiên tả. Này thuyết minh vấn đề gì, thuyết minh vết dao đâm chỗ trái tim cùng những vết dao khác căn bản là không phải cùng một bàn tay. Luật sư Nguyên cáo kia rốt cục kịp phản ứng, Tô Việt muốn dẫn hướng mọi người tới cái gì, không khỏi biện bạch nói. Cùng một người hoàn toàn có thể sử dụng hai tay để giết người, trong lúc hắn bối rối vì nguyên nhân nào đó đổi tay thì sao, điều đó cũng là thực bình thường. Tô Việt không khỏi lạnh lùng liếc hắn một cái, làm như cười hắn ngu xuẩn. Người thuận tay trái và người thuận tay phải độ mạnh yếu là tuyệt đối bất đồng, căn cứ báo cáo kiểm tra thi thể biểu hiện cùng pháp y khoa phân tích lần thứ hai, vết dao này là do một người đã từng quen sử dụng tay trái. Tô Việt lời này vừa nói ra, trật tự tòa án lại lần nữa không khống chế được chỗ bàng tính, Trương Hiểu Phong kích động mãnh liệt bắt lấy tay vịn muốn đứng lên, bị La Mân mạnh mẽ đè xuống. Khắc chế một chút, chưa đến lúc hoan hô được, chánh án cao mày lớn tiếng nói, yên lặng. Tô Việt nhìn đối diện luật sư sắc mặt dần đen lại, chậm rãi nói. Này thuyết minh vấn đề gì chứ? Thuyết minh rằng lúc đương sự của ta đi rồi, còn có một người từng đến nhà Hứa Trọng Đạo ở Hòa Bình Tân Gia Viên. Tuy rằng luật sư Nguyên cáo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ còn đưa ra lý do khác rất cường điệu, nhưng vụ án lúc này lại có biến hóa lớn. Tô Việt lấy ra vật chứng chứng minh Hứa Trọng Đạo tính ngược, chứng minh Vương Lập Gia bị hắn hiếp bức ngược đãi, vạch ra điểm đáng ngờ tồn tại trong án kiện, vạch trần tội ác của Hứa Trọng Đạo. La Mân ngồi ở dưới đài, nheo lại ánh mắt đen nhánh, thật sâu đánh giá lại người yêu của mình, hôm nay, hắn giống như một lần nữa lại nhận ra một Tô Việt mới nữa, nguyên lai, lúc hắn ở nơi như thế này, biểu hiện chính là vô cùng nhạy bén cơ trí, nghiêm nghị chính khí như thế. 333, rốt cục sau khi hội ý 15 phút sau, cuối cùng thời khắc thẩm lý và phán quyết đã tới, tất cả mọi người đều đứng dậy, lặng lặng cùng đợi, phán quyết cuối cùng của chánh án. Bị cáo Vương Lập Gia ở bản án bởi vì trong lúc phòng vệ đâm bị thương Nguyên cáo Hứa Trọng Đạo, căn cứ hình pháp quốc gia của ta, không đáng truy cứu trách nhiệm hình sự, được vô tội phóng thích trong vụ án Hứa Trọng Đạo bị giết, trở lại cơ quan công an một lần nữa thẩm tra xử lý. Góc chuyện audio.com. Khi chánh án vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ bàng tính một mảnh sôi trào, Trương Hiểu Phong nước mắt như mưa, nhảy ra khỏi bàng tính, đi nhanh về phía Vương Lập Gia đang đứng nơi thẩm lý và phán quyết đình. La Mân lúc này không khỏi khẽ mỉm cười, ánh mắt xuyên qua đám người cùng ánh mắt Tô Việt thoải mái dây dưa cùng một chỗ, hai người tuy rằng không có ngôn ngữ nào, chính là cả hai đều biết đây là lời chúc cho thắng lợi bọn hắn. Khách chương.